Trọng sinh chi nguyên phối vợ cả. Chương 9, đánh người hôn mê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, mang hài nữ convert ánh nguyệt. Nguồn wikidic.com, edit, độc quyền Queen 2. Lê Uyển cùng Giang Mụ Mụ đi một lúc xuyên qua ngõ hẻm, gặp Tử Thự vội vội vàng vàng chạy tới. Trong lòng Lê Uyển trầm xuống, phòng chừng đã xảy ra chuyện, đang suy nghĩ như thế nào cùng Giang Mụ Mụ mở miệng. Giang Mụ Mụ đã xoay người. Hôm nay người cũng mệt mỏi không nhẹ, ngày khác rảnh rỗi lại đến thăm lão phu nhân sao? Lê Uyển khóe miệng mỉm cười, cười nói. Được, làm phiền Giang Mụ Mụ cùng lão phu nhân nói một tiếng. Giang Mụ Mụ đi xa không còn thấy hình ảnh, nàng mới thu hồi ánh mắt, mặt trầm xuống. Là Tử Tình nháo đi lên, Tử Thự gật đầu, không chỉ có náo loạn, động tĩnh có chút lớn, nàng hoãn hoãn, nói. Tử Tình ngất đi rồi, Tử Lan lôi kéo Tử Tình về phòng, răn dậy Tử Tình một hồi, mắng nàng cấp chủ tử mất mặt. Hầu ra cùng Lê Uyển tình huống Tử Tình cả ngày bên ngoài không rõ ràng lắm tình huống, nhưng Tử Lan đều xem ở trong mắt. Hai người còn không có viên phòng, Lê Uyển trong lòng khó chịu, Tử Tình khen ngược không giúp đỡ nghĩ cách thì thôi, thế nhưng đối với Hầu gia sinh ra ý niệm. Tử Lan dáng người cao gầy, làn da thiên về trắng, chỉ cần một ánh mắt cả người đầy khí thế, Tử Tình nóng giận đỏ mặt phản bác. Ta mới chưa cho chủ tử mất mặt, ta cả ngày đi ra ngoài hỏi thăm tin tức không phải vì chủ tử suy nghĩ sao? Cùng Tử Lan ôn hòa âm thanh so sánh với Tử Tình tiếng nói bén nhọn mà khắc nghiệt. Trong phòng liền các nàng bốn người ở, Tử Lan không cần lo lắng có người xông tới, tay dùng một chút lực trầm giọng quát lạnh. Người đáy lòng đánh cái gì chủ ý, bản thân minh bạch, ta khuyên ngươi nhân lúc còn sớm từ bỏ, lại có lần sau, phu nhân không nói ta cũng không buông tha ngươi. Ta không có, ngươi dựa vào cái gì bôi nhọ ta. Chấm, Tử Tình chướng đỏ mặt, tay bị Tử Lan gắt gao túm, chỗ cánh tay truyền đến đau đớn, nàng thật mạnh vung, Tử Lan chả mảy may, vẫn bất động. Ngươi buông ta ra, ỷ vào ở chủ tử trước mặt hầu hạ thời gian dài, tưởng có thể thay thế chủ tử thu thập ta hay sao? Tử Tình cố ý nâng lên tiếng nói, trong phòng sẽ không có người tới, bên ngoài người lại có thể nghe được động tĩnh, nha đầu hồi môn của phu nhân cãi nhau, không có mặt mũi vẫn là phu nhân. Tử Tình minh bạch điểm này, cố ý lớn giọng, nếu chủ tử phân phó thì sao? Tử Lan túm nàng đến bên tủ quần áo, Tử Tình lòng có sợ hãi, Tử Lan muốn lấy đồ vật che nàng miệng, lúc Tử Lan khai ngăn tủ, nàng dùng sức đẩy, Tử Lan không giữ chặt, đánh vào phía trên ngăn tủ, tay cũng buông lỏng. Tử Tình không dám chạy ra ngoài, Lê Uyển tính tình nàng hiểu biết, thật mất mặt, những ngày sau này sẽ không hảo trôi qua, vừa rồi bất quá là giả vờ trương thanh thế mà thôi. Trong phòng có một cái bốn cạnh bàn, Tử Tình đứng bên ngoài một góc chuẩn bị tùy thời chạy ra. Tranh cãi một phen, nàng trong lòng phát run, cùng Tử Lan thương lượng. Tử Lan, ta đối với Hầu gia không có ý tưởng không an phận, lúc ấy, phu nhân đem ta đưa cho tiểu thư nói rõ ràng, phản bội tiểu thư, nàng tự mình động thủ xử trí, ta nào dám chứ? Khế ước bán mình của nàng còn ở trong tay phu nhân, nàng dám hướng Tử Lan giống to kêu to, lại không dám đắc tội Lưu thị. Tử Lan che lại cái trán, đầu óc trống rỗng, Tử Thự đẩy cửa ra vào nhà. Tử Tình, ngươi nói nhỏ chút, sân còn có nha hoàn đấy. Tử Tình chợt tỉnh táo, đều nói là nàng không phải, nàng lại không có làm sai cái gì. Chủ tử kêu ngươi tới, nàng cũng cho rằng ta đối Hầu gia không có hảo ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Tình nhất thời thất thần, Tử Lan cùng Tử Tự liếc nhau, hai người trái phải áp sát bắt lấy Tử Tình. Tử Tình sợ hãi, la to lên, Tử Lan nắm lên trên bàn ấm nước hướng Tử Tình trên đầu gõ một cách, Tử Tình lập tức hôn mê. Lê Uyển thần sắc ngưng trọng, sau khi nghe được chuyện này, sắc mặt lại mang cười. Tử Thự thật cẩn thận đánh giá Lê Uyển thần sắc, phu nhân, Tử Lan là sợ Tử Tình lớn tiếng ồn ào, Lý Mụ Mụ ở trong phòng dưỡng thương, kinh động tới bà không tốt. Lòng ta hiểu rõ, họa nhàn viện nhà chính, Tử Lan quỳ gối chính giữa, một bên là Tử Tình đã ngất xỉu. Lê Uyển ở sơn đen mộc bàn trà bên ngồi xuống, nửa híp con ngươi. Ai đem nàng kéo tới nơi này? Tử Lan quần áo hỗn độn, ngực nút áo mở một cái, lộ ra màu vàng nhạt trung y, búi tóc khẽ buông lỏng, linh tinh tóc mái động tay động chân ở không trung bay bay. Lê Uyển hết giận hơn phân nửa, nàng không ở, hai cái nha hoàn cãi nhau truyền tới bên ngoài, chỉ nói nàng không thể quản giáo. Tử Lan cúi người dập đầu vang ra tiếng, nô thì hôm nay cấp phu nhân mất mặt, người là ta kéo lại đây. Phu nhân xử lý người dưới, không thể ở nha hoàn nhà ở, sẽ làm người ngoài chê cười, nàng nghĩ vậy một tầng, đôi tay nâng Tử Tình cánh tay, giống như kéo người chết đem người kéo lại đây. Tử Tình ngất đi rồi, không hề hay biết, nhưng thật ra nàng, lại mệt đến không nhẹ. Lê Uyển đổ một ly trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Cho người tìm cái đại phu nhìn nàng một cái. So với Từ Lan, Từ Tình thảm hại hơn, cái trán bị u lên, tóc rối loạn, phía trên cây châm lỏng lẻo cắm ở sợi tóc, quần áo ướt một mảnh, giày cũng dơ bẩn, làn váy dính không ít nước bùn. Từ Lan tâm khí cao, bị Từ Tình hoàn toàn đắc tội. Trời đổ mưa, mặt đất gồ ghề lồi lõm tích nước mưa, bị kéo một đường, tình hình có thể nghĩ đến. Lê Uyển thở dài, đi thôi, cùng Tử Thự đem người nâng đi xuống, tìm cái đại phu nhìn một cái. Tử Tình là của hồi môn của nàng, nàng cùng Tần Mục Ẩn là tân hôn, lúc này đánh chết người, đều sẽ nói nàng không phải, muốn xử trí Tử Tình còn phải nghĩ mặt khác biện pháp. Bữa tối khi Lê Uyển đi phòng bếp lấy ra hộp đồ ăn cấp Tần Mục Ẩn đưa cơm, hắn cả ngày ở thư phòng đọc sách trong phủ Tần Mục Ẩn, thời gian ở thư phòng là dài nhất. Thư phòng dừng ở một chỗ độc lập tiểu viện, tổng cộng có 3 gian nhà ở, nhà chính là thư phòng, trái phải là trà thất cùng Tần Mục Ẩn nghỉ ngơi địa phương. Toàn Phúc cùng Toàn Bình đứng ở cạnh cửa, thư phòng có cửa tre, nàng nhìn không thấy phòng trong tình hình, đem hộp đồ ăn đưa cho Toàn Bình. Bên trong là hầu gia thích ăn đồ ăn, ăn xong rồi, đem hộp cấp Thử Thử. Lúc này, thư phòng cửa mở, Toàn An vẻ mặt mang cười. Phu nhân đã tới, hầu gia vội đến không sai biệt lắm, không cần làm phiền phu nhân đi một chuyến. Lê Uyển hơi hơi kinh ngạc khi Tần Mục Ẩn đi ra, hắn vóc dáng cao lớn, đứng ở Lê Uyển trước mặt, vô hình chung cho nàng một loại áp lực. Trong phòng không đốt than, đồ ăn mau lạnh, một câu, Lê Uyển minh bạch hắn muốn đi họa nhàn viện dùng bữa. Tử Thự vì Lê Uyển cao hứng, đi trước hai bước, chạy ở hai người phía trước, đi báo tin tức. Ra cửa viện, Lê Uyển cùng tìm lời nói cùng hắn nói. Trong viện trống vắng, người ở thư phòng mệt mỏi ra tới giải sầu, cảnh sắc cũng không có, ngày mai tìm quản gia chọn ra một ít hoa cỏ như thế nào. Rất mau sẽ bắt đầu mùa đông, trồng cây không thích hợp, Lê Uyển đánh mất trồng vài cây hải đường ý niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cũng nhàn rỗi, có thể phân phó quản gia chăm sóc vài cây tịch mai. Lê Uyển nghiêng đầu, hắn ý tứ trong lời nói là nói nàng quá nhàn hạ. So sánh với hắn, nàng xem như rảnh rỗi, gật gật đầu. Được, ngày mai ta tìm quản gia nói. Tần Mục Ẩn đi được chậm, Lê Uyển dễ dàng liền đuổi kịp, nghe hắn hỏi. Nhạc mẫu tới, tìm ta hỗ trợ cái gì? Buổi chiều Tần Mục Ẩn không vạch trần nàng là không nghĩ làm nàng nan khan, Lưu Thị tới cửa, mang lễ phong phú, mẫu thân ở hắn trước mặt nói Lưu Thị Tiêu Pha, trong nhà cái gì đều có, nào cần mang lễ tới. Tần Mục Ẩn nghe vậy, chỉ nói Lưu Thị quan tâm nữ nhi, lễ vẫn nên đưa cho Lê Uyển. Lê Uyển không nghĩ để Lưu Tấn Nguyên, lời nói hàm hồ. Nương ta lo lắng phụ thân quan chức khó giữ được, chuyện trốn ngục động tĩnh lớn như vậy, Tần Mục Ẩn cũng nghe nói, việc của hình bộ tay hắn không với tới, huống hồ người trốn ngục sau lưng có chỗ dựa. Hắn bình tĩnh hỏi, nhạc mẫu tìm ta hỗ trợ, là ở trước mặt hoàng thượng nói tốt vài câu hay là cầu thừa vương tăng số người đi tìm người? Lê Uyển ngẩng đầu, hai cái có khác nhau sao? Đều có thể giữ được Lê Trung Khanh không chịu trừng phạt. Tần Mục Ẩn nhấp môi không nói, Lê Uyển ánh mắt dừng trên môi mỏng mà hồng của hắn, đều nói người môi mỏng bạc tình, Tần Mục Ẩn lại trọng tình trọng nghĩa, hắn vì thừa vương trả giá toàn bộ hầu phủ, nàng biết. Tần Mục Ẩn nhíu lại mày, Lê Uyển bên tai đỏ lên, tầm mắt hoảng loạn, làm bộ xem bên cạnh hắn phong cảnh. Ta có thể cùng thừa vương nói, như thế nào làm, còn phải chờ thừa vương chính mình quyết định. Lê Uyển mở to mắt, nàng tùy ý lừa gạt hắn, không nghĩ hắn thật sự, xua xua tay, ngữ thanh vội vàng. Không cần, phụ thân xử, phụ thân trong lòng nắm chắc hình bộ thượng thư cũng sẽ nghĩ biện pháp, thừa vương bận rộn, không cần quấy rầy ngài ấy. Lê Uyển không hy vọng Tần Mục Ẩn cùng thừa vương thân cận quá, vị trí quân vương người thèm nhỏ dãi rất nhiều, có thể ngồi trên thì chỉ có một người, người thắng làm vua người thua làm giặc, kết cục thê thảm, nàng lặp lại nói. Hầu gia, không cần lấy việc nhỏ làm phiền thừa vương. Tần Mục Ẩn trầm mặc xuống dưới, Lê Uyển thấp thỏm không thôi. Loại này cảm xúc liên tục tới khi dùng bữa, nàng còn tâm thần không yên, nghĩ đến thừa vương liền nghĩ đến đời trước hắn thê thảm, há miệng thở dốc hỏi việc khác. Hầu gia, vì sao ngươi cùng thừa vương thân cận mà cùng Tĩnh Khang vương, cùng An vương vẫn duy trì khoảng cách? Thánh thượng ghét nhất kết bè kết cánh, xử phạt đúng thì sóng yên biển lặng, xử phạt sai thì ra trạch không yên, nàng không nghĩ Tần Mục Ẩn cuốn vào hoàng thất phân tranh, cuối cùng người trở thành thái tử chính là Tĩnh Khang Vương, Tĩnh Khang Vương lòng dạ hẹp hòi, mang thù thật sự, không biết Tần Mục Ẩn hiện tại đầu nhập vào phe hắn còn kịp không? Tần Mục Ẩn ăn cơm cũng duy trì ôn tồn lễ độ tư thế, động tác cực chậm, nghe Lê Uyển nói xong, hắn nâng lên mí mắt, ánh mắt mang theo xa cách. Người muốn nghe được cái gì? Lê Uyển lắc đầu, ở dưới ánh mắt chăm chú của hắn không khiếp đảm nửa phần, nhìn lại hắn. Thiếp thân đáy lòng kỳ quái thôi, tuy thừa vương phi từ hầu phủ xuất giá, nhưng nàng lại có nhà mẹ đẻ, thừa vương lại cứ cùng ngươi quan hệ hảo, so với anh em vợ nhưng thật ra giống nhau. bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Lê Uyển cảm giác trên bàn không khí hòa hoãn không ít, vừa mới, nàng bị Tần Mục ẩn ánh mắt dọa, hiểu được phạm vào hắn kiêng kỵ, hắn không chấp nhận người nghi ngờ hắn giao hữu. Tần Mục ẩn gác xuống đũa, đánh giá nàng, lo lắng Thừa Vương không thể giúp ngươi phụ thân. Tĩnh Khang Vương cùng Cùng An Vương ở trên triều đình thanh danh không bằng Thừa Vương hiền hách, lại có được thực quyền, thấy nàng rũ mi, khóe miệng hơi hơi nhấp, môi đều trắng, Tần Mục ẩn đáy lòng thở dài, nàng nịnh bợ lấy lòng ý vị rất nặng, hắn làm bộ không cảm giác rất khó. Phu thê là một thể, nàng sống đến không hào cũng là vì hắn, hắn hoãn hoãn ngữ khí, giải thích. Thừa Vương phi so với ta lớn hơn 3 tuổi, đối với ta như đệ đệ ruột, mẫu thân đối nàng cũng như khuê nữ ruột thịt, thêm nữa, nàng từ hầu phủ xuất giá, đáy lòng tất nhiên là càng coi trọng hầu phủ, Thừa Vương cùng Thừa Vương phi phu thê tình thâm, Thừa Vương xa cách bên kia, là vì cấp Thừa Vương phi bất bình. Hai người thành thân tới nay, Lê Huyền lần đầu tiên nghe hắn nói nhiều như vậy lời nói, nhất thời ngây ngần cả người. Hắn thanh âm trầm thấp thư hoãn có lực cực kỳ dễ nghe. Tần Mục ẩn cầm lấy chiếc đũa, lại nói một câu. Ngươi làm ta lo mắt mà nhìn, đi họa nhàn viện hầu hạ lão phu nhân, đi bến tàu đưa Hạ Thanh Thanh, ngăn đón Lưu Thị tìm hắn hỗ trợ. Cùng nàng ngày thường tác phong khác nhau rất lớn, hắn cho rằng nàng si ngốc. Chính là Lê Huyền, đều có chút không tin, trêu chọc nói. Hôm nay nương ta nói với ta, gả cho người không thể so với ở nhà, không thể tính tình trẻ con tiếp thân từ nhỏ hiểu lý lẽ, nào có chuyện lời nương nói không nghe, hầu ra chẳng lẽ là cũng cho rằng ta trước kia làm không tốt. Tần Mục ẩn không nghĩ tới nàng phản ứng đảo mau, thần sắc nhẹ nhàng, hỏi một đằng trả lời một nẻo nói. Không nghĩ tới ngươi liền phụ thân đều không cần. Lê Huyền biểu tình muốn nghẹn, nàng bất quá không nghĩ Tần Mục ẩn thiếu Thừa Vương nhân tình, như thế nào không cần phụ thân rồi, trốn mộc người tìm không trở lại, Tần Mục ẩn hỗ trợ cũng vô dụng, hà tất không thiếu người khác nhân tình. Hải Đường, Tịch Mai, Quyền, nhấn sao ủng hộ mình nha, Thương Thương, Cách Chương.